Chương 3864, Ta Chu. Trên đại thảo nguyên, Phương Thần ngồi xếp bằng, quanh thân còn cuốn nồng hậu dày đặc huyết mạch khí tức, như cẩn thận cảm ứng lời nói, chắc chắn phát hiện, những huyết mạch này khí tức 10 phần hỗn tạp, có cực hạn chi băng lạnh khí tức, QNZ có cực nóng như lửa khí tức. Ông cũng không biết đi qua bao lâu, Thú Vương đột nhiên mở ra đồng la lớn hai con người, nhìn xem Phương Thần, khẽ di một tiếng, hắn phát hiện Phương Thần quanh thân, làn da tầng ngoài huyền vũ áo giáp, càng phát chân thật. Nghiêm túc cảm ứng, hắn kinh ngạc phát hiện, Phương Thần thể nội, thế mà ngưng luyện ra một tia huyền vũ huyết mạch. Thành công không Thú Vương có chút kích động, mà giờ khắc này, Phương Thần QNZ đã nhận ra một màn này, hắn dùng hoàn mỹ huyết mạch để dẫn dắt, để diễn sinh ra một tia huyền vũ huyết mạch, thành công chui vào hoàn mỹ trong huyết mạch. Vanh Chu tức huyết mạch cùng huyền vũ huyết mạch bài xích lẫn nhau, nhưng có hoàn mỹ trong huyết mạch hòa, từ từ ổn định lại. Xoát Phương Thần mở to mắt, cảm nhận được làn da tầng ngoài huyền vũ áo giáp, trên mặt lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười. Chúc mừng ngươi. Thú Vương chúc mừng, đồng thời đem nhất đạo quyển trục ném cho Phương Thần, nói ra, quyển trục này bên trong, ghi lại huyền vũ lá chắn bí thuật, ngươi có thể nghiên cứu một chút. Huyền vũ lá chắn là huyền vũ nhất mạch tiếng tăm lừng lẫy phòng ngự chi thuật, chỉ có được huyền vũ huyết mạch người mới có thể tu hành. Phương Thần ngưng luyện ra huyền vũ huyết mạch, cũng coi là có tư cách tu hành. Đa tạ Thú Vương. Phương Thần ôm quyền nói tạ, nếu không phải Thú Vương, hắn không có khả năng đạt được lớn như thế cơ duyên. Đồng thời người mang hai chồng lên cổ thần thú huyết mạch, đây càng thêm để hắn đối tiến hóa hoàn mỹ huyết mạch có lòng tin. Tốt, ngươi đã được đến cơ duyên, là thời điểm rời đi. Thú Vương nói, lập tức tâm ý khẽ động, đem Phương Thần đưa ra lãnh địa. Lãnh địa bên ngoài, Hoàng Công Chúa đi tới đi lui, 10 phần lo lắng. Đột nhiên, Hoàng Công Chúa, Phương Thần thanh âm, truyền vào Hoàng Công Chúa trong tai, cái sau thân thể mềm mại run lên bần bật, chợt quay người, nhìn về phía Phương Thần, trong mắt hiện ra lệ quang. Ngươi không sao chứ? Nàng cổ nén, không để cho trong mắt nước mắt rơi ra tới. Ta không sao. Phương Thần nói, không có việc gì liền tốt. Hoàng Công Chúa lẩm bẩm nói. Phương Thần cùng Thú Vương cáo biệt về sau, mang theo Hoàng Công Chúa, rời đi chỗ này địa vực. Trước khi đi, Thú Vương căn dặn hắn, tử chi nhai hoạch tâm chi địa, hết sức đặc thù, mà lại tự thành một giới, nói không chừng nơi đó liền hội toát ra một vị ngủ say tồn tại, để bọn hắn không cần loạn đi lại, tốt nhất là trước liên hệ giả cửu. Rời đi Thú Vương lãnh địa sau, Phương Thần tài hỏi thăm liên quan tới giả cửu sự tình, nhưng Hoàng Công Chúa không biết được. Chúng ta nên đi chỗ nào? Hoàng Công Chúa hỏi. Tử chi nhai hoạch tâm chi địa, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều, nhất là liên lụy đến Già La Tộc, càng làm cho bọn hắn vô cùng e rẻ. Già La Tộc, danh xưng trong thiên địa nhất chủng tộc mạnh mẽ một trong, mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn hắn bộ tộc này, nắm trong tay lục đạo luân hồi. Bọn hắn tại tử chi nhai hoạch tâm chi địa, thành lập trụ sở, cái này cũng mang ý nghĩa, nơi này tất nhiên có luân hồi lộ. Chúng ta đánh trước nghe thoáng cái quỷ đế quỷ khí, ở nơi nào? Phương Thần trầm ngâm, đây mới là bọn hắn đến tử chi nhai mục đích. Được. Hoàng Công Chúa gật đầu, hai người sóng vai mà đi. Trên đường đi, đụng phải mấy cái giả La Tộc tộc nhân, nhưng bởi vì Phương Thần trên thân có được luân hồi khí tức, cho nên bị nhận định là giả La Tộc tộc nhân, gần như không người ra tay với hắn. Bất quá, vẫn có một ít kẻ ngoại lai chui vào đây. Giết. Nào đó một ngày, hắn cùng Hoàng Công Chúa ngay tại nghỉ ngơi, đột nhiên cảm ứng được đáng sợ sát ý tiếp cận. Hắn gần như không có chút gì do dự, trực tiếp rút ra Chu Thiên Kiếm. Một kiếm bổ ra, hoành áp thiên địa, trong nháy mắt đem đột kích người trọng thương. A thê thảm tiếng kêu, cho tới bây giờ tập người trong miệng truyền ra, ngay sau đó liền có nhất đạo bóng người, rơi xuống tại trên mặt đất. Ngươi người này hai chân bị Chu Thiên Kiếm chằm đoạn, tu vi tận phí, hắn diện mục dữ tợn, phẫn nộ quát tầm lên, các ngươi dám ra tay với ta Chu sẽ không bỏ qua các ngươi. Ngươi là ai? Hoàng Công Chúa băng lãnh hỏi. Các ngươi chết chắc, ta Chu lập tức liền sẽ đến nơi đây, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Người này lâm vào điên cuồng. Phốc, Hoàng Công Chúa xuất thủ, đem mất mạng. Đi thôi. Phương Thần gật đầu nói. Nếu là tại nơi khác, bọn hắn có lẽ không sợ, nhưng nơi này là Già La Tộc trụ sở, người này trong miệng chủ nhân, cũng không biết là ai, bọn hắn không muốn gây phiền toái. Xoát tại Phương Thần cùng Hoàng Công Chúa rời đi sau đó không lâu, một đoàn người rơi xuống trên mặt đất. Người cầm đầu, người mặc kim giáp, khí vũ hiên ngang, ở phía sau hắn, có một ít tôi tớ. Trong đó một vị tôi tớ, bước nhanh đi đến lúc trước chết ở chỗ này người kia kiểm tra một chút, sau đó cấp tốc chạy tới, báo cáo, chủ nhân, hắn đã tắt thở. Nghe vậy, kim giáp nam tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ai ra tay kim giáp nam tử hỏi. Tôi tớ lắc đầu, hung thủ là một vị kiếm tu, hắn không có cho A Thất bất cứ cơ hội nào, một kiếm chặt đứt A Thất hai chân, sau đó lại một trưởng đem A Thất đánh chết. Theo kiếm khí bên trong, có thể phát hiện, vị này kiếm tu hẳn là một vị vô địch thánh nhân trình độ cường giả, mà lại hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, hẳn là cực cao, có khả năng tìm hỉ hệ u ra trung cực kiếm đạo. Trung cực kiếm đạo bốn chữ cách, hắn phát âm phá lệ trọng. Ừ quả nhiên, kim giáp nam tử cũng là sắc mặt biến hóa. Trung cực kiếm đạo hắn một mực tại truy cầu trung cực chi đạo, khô vô phương pháp, lúc này chính mình một vị tôi tớ, thế mà bị một vị hư hư thực thực ngộ ra trung cực kiếm đạo kiếm tu chém giết, có chút ý tứ. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, hạch tâm chi địa các đại thế lực, trên cơ bản không có dạng này kiếm tu, nói cách khác, vị này kiếm tu, có thể là một vị tán tu. Tôi tớ tiếp tục nói, một trường kia bên trong, ẩn chứa một tia đặc thù khí tức, ta hoài nghi người này cùng nguyên thủy tộc đàn có quan hệ. Kim giáp nam tử đôi mắt lấp lóe, rơi vào trầm tư. Bọn hắn nắm giữ vô số tình báo, đồng thời nghiên cứu vô số phương pháp, cuối cùng xác định, tiến vào tử chi nhai hoạch tâm chi địa. Nhưng mà, vừa mới vào đây, A Thất tiểu bị chém giết, người xuất thủ, còn là một vị nắm giữ trung cực kiếm đạo kiếm tu, thậm chí còn cùng nguyên thủy tộc đàn có quan hệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ, nguyên thủy tộc đàn QNZ ngồi không yên sao? Tôi tớ lắc đầu, QNZ không nhất định, một trưởng này kỳ thật chứng minh không là cái gì, có lẽ là ta cảm ứng sai. Kim giáp nam tử suy tư một lát, sau đó nói, vô luận như thế nào, A Thất cũng không thể chết vô ích, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào, tìm tơ y hung thủ. Những người làm ngầm hiểu, chủ nhân không phải muốn thay A Thất báo thủ, mà là coi trọng vị kia hung thủ trung cực kiếm đạo. Đây chính là quý báu nhất kinh nghiệm, như hắn có thể tìm hiểu một hai, nhất định có thể ngộ ra một đầu trung cực chi đạo. Chủ nhân yên tâm, ta cái này đi làm. Tôi tớ nói. Kim giáp nam tử ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, ngắm nhìn viễn phương, âm trầm nói ra, ta đã lại tới đây, liền muốn chinh phục nơi này, ai như ngăn cản, giết không tha.